hắn ta vẫn muốn tranh thủ lấy lòng nàng, nếu cuối cùng vẫn không thành công, cũng vẫn có biện pháp giải quyết. Cùng lắm thì sẽ phá hủy gương mặt của Mạnh Hoài Cẩn là được. Hoa Thanh Vũ không nhận ra sóng ngầm đang bắt đầu khởi động ở đây, người thật sự hiểu được tình hình thật ra chỉ có Diêu Cảnh Hành mà thôi. Tình huống hiện tại là hai nam tranh một nữ, nhưng mà rất rõ ràng Hoài Cẩn huynh vẫn đang chiếm thượng phong, vừa rồi Tiểu Hoa kéo tay Mạnh Hoài Cẩn ra ngoài là có thể nhìn thấy được. Về phần thần đồng hình Nhạn Lai nhà hắn ta, người này hoàn toàn không hiểu được tình huống, còn ngu ngốc cho rằng đây chỉ là vấn đề tranh giành một người bạn. Ở một mức độ nào đó, hình Nhạn Lai và Tiểu Hoa nhà Hoài Cẩn huynh thật đúng là giống nhau như đúc. Đúng rồi, vì bị các ngươi ngắt lời thiếu chút nữa thì quên, Hoài Cẩn huynh, ngươi xem ta mang vật gì mới tới nè. Nói xong Diêu Cảnh Hành lập tức lấy ra một vật gì đó to bằng bàn tay hình như rất quý giá. Hoa cô nương cũng đến nhìn đi, Hoa Thanh Vũ lập tức đã bị vật trong tay Diêu Cảnh Hành hấp dẫn. Thừa dịp Hoa Thanh Vũ bị Diêu Cảnh Hành hấp dẫn, Mạnh Hoài Cẩn chuyển hướng trầm ký ngôn nói. Cửu vương gia, không bằng chúng ta đến thư phòng ngồi trước, đứng ở trong sân này trông có vẻ ta tiếp đón không được chu toàn. Mạnh Hoài Cẩn thầm nghĩ nhanh chóng đưa Trầm Ký Ngôn đi, làm cho hắn rời khỏi tầm mắt của Hoa Thanh Vũ. Chỉ tiếc Trầm Ký Ngôn không đồng ý, không sao, ở trước mặt Thanh Vũ muội muội ta không còn là vương gia nữa, Mạnh huynh không cần đa lễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy Diêu Cảnh Hành ngẩng đầu lên, thì ra hắn ta không thích cửu vương gia này là vì cảm thấy Trầm Ký Ngôn rất đoan chính, hiện tại đã không còn dáng vẻ của một vương gia, dĩ nhiên là Trầm Ký Ngôn rất thật lòng. Trong bốn người chỉ có mình Hoa Thanh Vũ là không biết chuyện gì đang xảy ra, cũng chỉ có nàng vẫn như trước chú tâm vào chuyện lúc nãy. Diêu Cảnh Hành mang đến một vật mới lạ, Diêu công tử, ngươi cầm cái này cho đại tướng quân nhìn là vì muốn tặng nó cho đại tướng quân sao? Hoa Thanh Vũ trông mong hỏi. Ai nói ta muốn tặng cái này cho đại tướng quân nhà ngươi? Diêu Cảnh Hành biết Mạnh Hoài Cẩn quan tâm nhất là làm đẹp, vẫn muốn tìm một chiếc gương bằng ngọc lưu ly, đắc ý nói. Ta cho hắn xem, là vì muốn hắn ghen tị mà thôi. Gương lưu ly, im, 293,220, 3,854,825,296,630,3031,2773. M, FM, 15, M, GP. Không, JPG, im, Hoa Thanh Vũ thoáng thất vọng bĩu môi, không tiếng động thở dài. Kỳ thật Hoa Thanh Vũ rất thích chiếc gương lưu ly này, nàng nhớ hình như tỷ tỷ cũng có một cái, chẳng qua là không sáng như cái này, cũng không đẹp bằng. Nếu Diêu Cảnh Hành có thể tặng cái này cho đại tướng quân, thì nàng có thể thường xuyên lấy ra nhìn. Trầm Ký Ngôn vẫn ở một bên quan sát Hoa Thanh Vũ, liếc mắt một cái đã nhìn ra tâm tư của nàng, vội hỏi. Muội thích sao? Nếu muội thích ngày mai ta sẽ sai người mang đến cho muội, đúng lúc trong phủ của ta cũng có một chiếc gương lưu ly còn lớn hơn so với cái này. Hoa Thanh Vũ lắc đầu, không chút do dự cự tuyệt nói. Ta không cần, vì sao? Trầm Ký Ngôn có chút bi thương, vội vàng hỏi. Không phải muội rất muốn sao? Tại sao ta tặng lại không chịu chứ? Đúng là rất muốn, nhưng lại không thể muốn. Đại tướng quân đã dạy nàng, cầm của cái gì hắn thì nàng sẽ phải hôn hắn một cách, không đáng. Quần áo lần trước vẫn còn đây, sao có thể lại muốn đồ khác của hắn? Thổ bao, huynh lại đây một chút, Hoa Thanh Vũ vẫy tay với Trầm Ký Ngôn nói. Chuyện xảy ra tiếp theo phát triển ra ngoài dự đoán của mọi người, cho dù bình tĩnh như Diêu Cảnh Hành cũng không nhịn được mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy Trầm Ký Ngôn mới vừa đứng trước mặt Hoa Thanh Vũ, Tiểu Hoa lập tức nhón mũi chân, nhẹ nhàng hôn một cái lên mặt hắn. Trầm Ký Ngôn trợn mắt há hốc mồm nhìn Hoa Thanh Vũ, thật lâu sau mới hồi phục lại tinh thần. Tiểu Hoa vừa mới hôn hắn, Hoa Thanh Vũ không hề nhận ra bầu không khí quỷ dị, nàng chỉ cảm thấy cảm giác hôn thổ bao là lạ, không giống khi hôn Mạnh đại công tử anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm. Nhưng mà đại tướng quân đã nói như vậy, chắc là không sai. Cho nên Hoa Thanh Vũ cười tủm tỉm nhìn về phía Mạnh Hoài Cẩn, giống như tranh công nói. Mạnh đại công tử anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm, ta làm được đúng không? Mới vừa nhìn thấy cảnh tượng Tiểu Hoa hôn Trầm Ký Ngôn, gương mặt Mạnh Hoài Cẩn đã xanh biếc như tàu lá chuối, nha đầu kia lại dám hôn nam nhân khác ở trước mặt bao người, lại thêm một lần nữa mở tiệm bán nón xanh cho hắn. Nhưng bây giờ nhìn thấy Hoa Thanh Vũ cười híp mắt tranh công với mình, hắn mới biết mình sai ở đâu. Hoàn toàn là do hắn tự làm tự chịu, mua dây buộc mình, hại người hại mình. Cái này gọi là thiên tác nghiệt bất khả vị, tự làm bậy không thể sống. Thiên tác nghiệt bất khả vị, nghĩa là rời làm tai vạ còn tu tỉnh để mà tránh được, nếu mình gây ra tai vạ thì mình làm mình chịu, chẳng có thể trốn tránh mà thoát chết được. Cách chương.